Hôm nay thầy có một việc khất lời thưa với đại chúng. Chị em sẵn sàng nghe nhé. Thầy phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh. Thì cái này dĩ nhiên rồi, thầy già lão, cho nên thầy cầu vãng sanh. Nhưng mà trong cái lúc niệm Phật, thầy nhớ đến chị, thầy cầu nguyện ông bà, những các vị thân duyên. Thầy mới nghĩ ra rằng cái thân duyên thiết tha nhất của thầy chính là những người đồng tu. Chị em đã cùng với thầy niệm Phật cầu vãng sanh, thì thân duyên nhất của thầy chính là cả đại chúng. Chị em là những người cần cùng chí nguyện, đồng chí đồng hành để sau này cùng về cõi Phật. Thế nhưng mà trong cái khi tu hành thì cũng có người thẳng đường về đến cõi Phật, mà cũng có người lạc bước. Cho nên thầy nghĩ cái bổn phận của thầy nên nghĩ đến chị em, cùng phát nguyện đồng tu. Đấy mới thật là thân duyên, để làm sao bảo vệ cho nhau cùng về đến cõi Phật, kiếp này kiếp khác cùng ở trong hào quang của Phật. Đó là cái chỗ ước nguyện của thầy. Cho nên thầy nghĩ rằng bây giờ trong lúc mình niệm Phật cầu nguyện cho ông bà, anh em, cha mẹ đã đành, mà phải cầu nguyện cho tất cả chị em. Cho nên thầy mới biên tất cả tên chị em vào trong quyển sách để thầy phát nguyện, thầy niệm Phật mỗi người bao nhiêu chục tràng đó, để coi như kết cái duyên lâu dài mãi mãi sau này, để cùng nhau đi về đến cõi Phật, đừng ai bị lạc đường. Đấy là cái chỗ ước mong của thầy. Và thầy cầu nguyện Đức Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Thế Chí Bồ Tát, các ngài hộ giúp cho, để cho tất cả chị em chúng mình song song đi về đến nơi đến chốn, về đến cõi Phật. Thế nhưng mà cái sức của thầy niệm không được là bao nhiêu, cho nên cái công việc của thầy nó chưa xong. Mà thầy thấy cái tuổi già cũng không còn được mấy ngày, thầy nghĩ rằng cái việc của thầy nếu mà chỉ một mình thầy cầu nguyện, mỗi người vài ba chục tràng chắc không nổi, chắc không kịp. Cho nên thầy muốn thỉnh cả chị em phát tâm giúp thầy. Đã, chị em có phát tâm, đây thầy viết cái bài cầu nguyện thì chị em nghe để xem có đồng ý hay không. Ai có muốn ý kiến gì thầy khác xin góp ý. Thầy nói cái đám kia nghe tiếng không? Nguyện đem công đức niệm Phật hồi hướng, hoặc là thức xoa, hoặc là sa di tên thầy nói, thầy thí dụ nguyện đem công đức niệm Phật hồi hướng tỳ kheo ni Hoa Nghiêm, nguyện tỳ kheo ni Hoa Nghiêm chân tâm hằng tỏ ngộ, ngã chấp sớm tan không, tinh thần hằng vui nơi cõi tịnh. Nghiệp duyên trần không vướng mảy may, cảnh thế gian sanh tử xa lìa, nơi an lạc hóa sanh tự tại. Xem chín phẩm nhẹ gót tiêu dao, nghe Phật A-di-đà thuyết pháp. Địa Tạng Đại Sư hoan hỷ phóng quang, Quán Âm Thế Chí từ bi tiếp thọ. Chướng ngại tận trừ tuệ niệm tăng minh, từ đây tự tại hóa thân vi trần Phật Pháp, tùy thuận hàm linh trên đền bốn ân, dưới cứu khổ ba cõi, cùng với pháp giới hữu tình, thân miệng ý thường làm Phật sự. Đồng ý không? Yeah. Ai có ý kiến gì thêm xin góp ý, muốn cầu cái gì thêm nữa? Dạ. Bây giờ thầy xin thỉnh đại chúng có mặt ở đây, những vị nào đồng ý với thầy, dạ, chúng phát tâm cầu nguyện xin giơ tay lên. À, coi như tất cả sẽ thầy có phước quá. Mô Phật. Ừ, đồng ý. Anh này không chịu à? Tôi giơ hai tay kính bạch thầy về mỗi người niệm mấy tràng bạch thầy. Thầy thì thầy mới có định là mỗi một người 20 tràng, rồi còn về sau tùy mỗi người có sức cầu nguyện hơn càng hay. Đấy, thì bây giờ thầy xin mấy chị em, thầy hãy bắt đầu cầu nguyện cho chùa Bát Nhã. Thầy xin bắt đầu cầu bởi vì cho chùa Bát Nhã, rồi dần dần bởi vì các chùa Hưng Sen các cụ niệm Phật cả ngày yên chí rồi, còn cái đám Bát Nhã nó lông bông. Thì chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho chùa Bát Nhã từ chúng nhỏ chứ. Từ chúng hành động cứ mỗi một người, thầy biên sẵn tên đây, mỗi một người nhận lấy 3 tên, mỗi người nhận lấy 3 tên. Thế mỗi một tên thì cho là 20 tràng, như thế 3 người tức là 60 tràng. Thì chúng ta cứ niệm, cứ cầu nguyện cho cả 3 tên. Đấy, bao giờ xong 60 tràng mà có sức giúp nữa niệm nữa cho thầy càng hay. Bởi vì đâu có phải mình niệm thế này mà đã về đến cực lạc ngay đâu. Đó, cho nên niệm được nữa thì càng hay. Nhưng mà thầy thì thầy cứ xin 60 tràng 3 người. Thế bây giờ thầy trong chúng đây, chắc là đây thầy chưa biết đủ, thầy mới biên nguyên của chùa. Bây giờ thầy hãy đưa cho cái đám bên này, bên này thầy đưa chùa Hưng Sen trước. Ai chùa Hưng Sen đứng lên đây, trên đây nhận phần. Con nhận bao nhiêu vị, độ bao nhiêu vị có mặt ở đây mà giơ tay đi, ước chừng bao nhiêu người. Không, mỗi người là 3. Mỗi người phải 3, cả chùa Hưng Sen mấy chục người nhỉ? Công nhận 20 tờ. 20 tờ. 20 tờ có 7 người. Đừng đánh mất nhé. Đánh mất là tôi không có khổ đâu đấy. Này, cái tên đây, thầy cứ cái này, rồi thầy đọc cái bài này cho để chúc nguyện. Mà thầy đưa sư cô Bảo Giác đánh máy rồi đi photo ra đó là thôi đừng đôi thôi nữa. 3 4 20 tờ này, 5 6